Chương 1095, càng im lặng càng nồng nhiệt. Sau thời gian nửa nén nhang, Ninh Kinh Tuyết dưới sự hướng dẫn của Hoàng Thiên lần nữa đi tới cửa tiệm linh khí Lục Vô Hổ. Thế nhưng ở đây không còn ai, tên thanh niên là Hoàng Thiên nói ngăn cản cô không biết đi đâu. Kinh Tuyết ngơ ngác nhìn cửa tiệm luyện khí rách nát, lòng là tràn ngập thất vọng. Đan Thành không như những nơi khác, nếu như nơi khác có thể nhờ sư phụ sử dụng thần thức quét. Thế nhưng Đan Thành cố kỵ nhiều điều, không thể dùng thần thức tra xét lung tung. Còn những có thể tra xét cũng là trong vòng vài trăm dặm xung quanh. Kinh Tuyết sư muội, em không cần gấp. Diệp Mặc nếu đã đến Đan Thành, đã nói nên hắn nhất định đi đến quảng trường Đại hội Đan Vương để xem. Chờ Đại hội Đan Vương vài ngày sau em có thể tới quảng trường tìm hắn. Hắn khẳng định cũng tới tìm em. Chứ không phải là hắn đã hỏi Hoàng Thiên sư muội sao? Một cô gái khác của Phiêu Miểu Tiên Tri thấy bộ dáng Kinh Tuyết mang đầy thất vọng liền an ủi. Ánh mắt Kinh Tuyết liền sáng lên, đúng vậy, chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường. Diệp Mặc nếu tới nơi đây khẳng định cũng là vì Đan Vương hội mà tới, huống chi hắn hoàn toàn biết mình ở Phiêu Miểu Tiên Tri, vì thế khẳng định là tìm được mình. Hoàng Thiên thấy biểu tình vui sướng của Kinh Tuyết, lòng là đầy nghi hoặc. Ở Phiêu Miểu Tiên Tri ít người thấy Kinh Tuyết có loại biểu tình vui sướng này, cô ngạc nhiên lên tiếng. Chị Kinh Tuyết, cái người tên Diệp Mặc kia thực là chồng chị sao? Tâm tình Kinh Tuyết thoải mái hơn, gật đầu nói. Đúng thế, anh ấy là chồng chị. Chờ sau khi kết thúc Đại hội Đan Vương, chị muốn cùng chồng mình rời đi. Thiên Thiên sư muội, Nghiên sư tỷ còn Ngữ sư tỷ, mọi người cần phải bảo trọng. Kinh Tuyết mơ thấy được hình ảnh Diệp Mặc dắt cô rời Phiêu Miểu Tiên Tri, giọng nàng có chút tâm tình kích động không thể khắc chế. Cô gái gọi là Nghiên sư tỷ có chút lo lắng nhìn Kinh Tuyết. Kinh Tuyết sư muội, chị sợ là em khó mà đi được. Không nói tới Nghiên sư thúc không để cho em đi, dù mấy cái trưởng lão nội môn phòng chừng cũng không muốn để một đệ tử nòng cốt vô duyên vô cớ rời môn phái, huống chi. Vị Nghiên sư tỷ không có nói tiếp câu sau, thế nhưng mấy người kia là hiểu ý của nàng. Đó chính là việc Lôi Vân Tông đã tới Phiêu Miểu Tiên Tri cầu hôn. Kinh Tuyết đã xác định chắc chắn phải gả cho Lôi Vân Tông, cùng với tông môn chín sao cường đại bắt quan hệ thông gia, đối với Phiêu Miểu Tiên Tri căn bản là chỗ tốt không thể đánh giá. Kinh Tuyết nghe tới đó lòng chậm xuống, có cảm giác mình quá lạc quan. Không nói bây giờ là chưa tìm được Diệp Mặc, coi như tìm được Diệp Mặc cô có thể cùng Diệp Mặc rời đi sao? Phiêu Miểu Tiên Tri và Huyền Băng phái không giống nhau. Huyền Băng phái là tông môn chín sao, hơn hết sư phụ Tố Tố là trưởng lão tu sĩ thừa đỉnh. Đối với Tố Tố rất thương yêu, sư phụ mình tuy rằng đối với mình rất tốt, nhưng địa vị không cao, hơn hết sư phụ luôn coi trọng môn phái là việc chính. Nói không chừng khi mình tìm được Diệp Mặc không chỉ là đi không được còn là liên lụy tới Diệp Mặc. Kinh Tuyết có chút hiểu ra vì sao mấy năm nay Diệp Mặc không tìm tới cô, có thể hắn cũng có loại lo lắng này. Suy nghĩ của Kinh Tuyết dần tỉnh táo, thế nhưng lòng cô là dần nồng nhiệt. Dù có chết cô cũng không muốn rời Diệp Mặc, ở Đan Thành cô nhất định tìm được hắn. Cô cắn môi không nói một lời. Diệp Mặc tuy rằng không nghe tin tức Kinh Tuyết tới Đan Thành, thế nhưng Phiêu Miểu Tiên Tri đã tới. Tuy rằng hắn muốn lập tức đi tới Phiêu Miểu Tiên Tri hỏi một chút, thế nhưng hắn biết lúc này căn bản không thích hợp. Chỉ chờ hắn giành được thành tích cao tại Đại hội Đan Vương mới có thể tìm Kinh Tuyết và Lạc Ảnh. Bằng không sẽ không có ý nghĩa nào, thậm chí là chưa chắc có thể thấy Kinh Tuyết cùng Lạc Ảnh. Vài ngày sau, Diệp Mặc là dùng Tử Quy Hỏa luyện đan, trước ván sử dụng là Vụ Liên Tâm Hỏa. Thế nhưng vì Vụ Liên Tâm Hỏa không thể tùy tiện mang ra ngoài, nên hắn luôn dùng Tử Quy Hỏa tham gia đại hội. Tuy rằng đẳng cấp Tử Quy Hỏa hơi thấp, thế nhưng ở tu chân giới cũng là mồi lửa kỳ dị vô cùng chân quý, xếp thứ 12 trong 36 loại mồi lửa kỳ dị. Nói cách khác cũng là địa hỏa xếp thứ 2 trong 26 loại địa hỏa, chính là một cái thứ hạng cực cao. Duy chỉ có tiếc nuối chính là đẳng cấp Tử Quy Hỏa của hắn hơi thấp, đến bây giờ còn là một cái mồi lửa màu vàng, mà Vụ Liên Tâm Hỏa của Diệp Mặc là mồi lửa màu đỏ. Nhưng Diệp Mặc tin tưởng hắn bản lĩnh luyện đan, cho dù là dùng Tử Quy Hỏa màu vàng thì nắm bắt ba hạng đầu không có phải vấn đề. Diệp Mặc chợt nhớ đến mồi lửa của Cố Mân Tiềm, hắn mới biết mồi lửa của Cố Mân Tiềm là lửa gì, nghĩ tới đây lập tức gọi Cố Mân Tiềm tới. Cố Mân Tiềm ở tiểu viện này cùng Diệp Mặc ngắn ngủi vài ngày, kỹ thuật luyện đan của y đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng chưa có cách nào nắm giữ hoàn toàn đan quyết thần thức, thế nhưng Diệp Mặc đưa tới phương thức hướng luyện đan hoàn toàn mới, nhiều thứ cho tới giờ y không dám tưởng tượng. Qua lời Diệp Mặc thì điều đó là trở nên bình thường. Cố Mân Tiềm có cảm giác Diệp Mặc dạy cho y chính là một cái loại thuật luyện đan của một cái lưu phái truyền thừa, có thể là truyền thừa lợi hại nhất tu chân giới. Bởi vậy y đối với Diệp Mặc càng tôn kính vô cùng, đồng thời đối với tiểu sư muội cận chị Hằng này càng nhiệt tâm chi bảo, bởi vì cảm giác Diệp Mặc đối với tiểu sư muội rất là yêu thương. Nếu như chỉ sư muội có thể biểu dương mình vài câu trước mặt Diệp Mặc, không chừng Diệp Mặc là sớm thu y làm đồ đệ. Vì thế khi Diệp Mặc gọi y lập tức chạy tới gian phòng Diệp Mặc. Sư phụ, người cho gọi con. Cố Mân Tiềm tới kính cẩn hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Hồ Mân, môi lửa kỳ dị anh dùng là loại nào? Cố Mân Tiềm nghe Diệp Mặc hỏi môi lửa kỳ dị của mình, không nghĩ lấy ra một ngọn lửa màu cao nói. Đây là con trong một lần vô tình có được. Nó là môi lửa xếp thứ 22 mộc tâm hỏa. Cố Mân Tiềm là song linh căn hỏa mộc, cũng là linh căn thích hợp để luyện đan, máy hiện tại dùng mộc tâm hỏa là phù hợp. Một môi lửa rất tốt, anh đối với đại hội đan dược lần này chắc được mấy phần. Diệp Mặc ý bảo Cố Mân Tiềm thu hồi môi lửa. Cố Mân Tiềm lại lắc đầu. Còn tới tham gia đại hội đan vương là muốn tìm một môn phái tốt làm cung phụng, sau đó là chuyên tâm luyện đan, hiện tại gặp sư phụ còn không có dự định gì tham gia tranh tài. Diệp Mặc mỉm cười. Mấy ngày nay ta cũng dạy anh rất nhiều bí quyết thủ pháp luyện đan mới, bởi vì muốn anh tham gia tranh tài nên có thể có thành tích cao, sau đó chúng ta trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, khả năng hấp dẫn tu sĩ càng cao càng nhiều, thế nên không cần quan trọng tranh tài, quan trọng là thứ hạng. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Cố Mân Tiềm vội vã đáp. Nói xong y dừng một chút hỏi. Sư phụ, con chẳng bao giờ thấy qua người luyện đan, không biết người dùng mồi lửa gì. Diệp Mặc duỗi tay ra, từ quỷ hỏa hiện trong lòng bàn tay. Không đợi hắn nói, Cố Mân Tiềm kinh ngạc thốt lên. Đây là mồi lửa xếp thứ hai trong các loại mồi lửa kỳ dị từ quỷ hỏa. Bỗng y nghĩ tới cái gì, ngạc nhiên hỏi. Mấy năm trước ở Sa Nguyên Dược Cốc xuất hiện từ quỷ hỏa, chính là sư phụ lấy được sao? Diệp Mặc lòng sừng sốt, thầm nhủ tin tức này đi thật xa. Nghĩ không tới năm đó ở Sa Nguyên Dược Cốc xuất hiện mồi lửa kia, hiện tại khắp nơi đều biết. Nếu như vậy chính hắn có thể dùng từ quỷ hỏa hay không? Dù sao lần tranh đoạt này rất nhiều đệ tử các đại môn phái, chỉ là Diệp Mặc suy đi tính lại đã đem suy nghĩ bỏ qua từ quỷ hỏa lém trong đầu. Không nói tuyết tinh hỏa đẳng cấp càng thấp hơn, không thích hợp cho hắn dùng, coi như là hắn không cần từ quỷ hỏa, chỉ cần hiện tại khôi phục diện mạo thực sự tham gia đại hội, lập tức có người nhận dán. Lúc ấy hắn khẳng định không khác nào phải tự chiến tới cùng, không tiến thì tất lùi, không được phép so dự. Diệp Mặc gật đầu. Tin tức anh rất là nhanh nhạy. Không sai, mồi lửa này lúc đó ta lấy ở Sa Nguyên Dược Cốc, đáng tiếc chính là đẳng cấp quá thấp, tới giờ là mồi lửa màu vàng, nếu có thể thăng thêm một cấp là tốt. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ đụng mồi lửa đẳng cấp thấp, thế nhưng vài ngày tới hắn là ở đại hội đan vương, những người đó có thể người nào là dễ đối phó, không giống đan sư thành toái Diệp có thể so sánh, lại càng không nói đến thực lực luyện đan danh nhân phường. Không nghĩ tới Cố Mân Tiềm nghe xong Diệp Mặc lập tức vui. Sư phụ còn có biện pháp khiến tử quy hỏa tấn cấp, vì còn có một cái khối tử viêm kết tinh ở biển sâu. Nói xong Cố Mân Tiềm tiện tay lấy một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt Diệp Mặc rồi nói. Đây là còn có cùng lúc khi thấy được mộc tâm hỏa, đáng tiếc tử viêm kết tinh này lại không có tác dụng với mộc tâm hỏa. Chỉ là con thấy luyến tiếc nên giữ lại cho tới giờ. Ở trong người, nghĩ không tới là sư phụ có tới lúc cần dùng. Diệp Mặc vui mừng tiếp nhận tử viêm kết tinh trong tay Cố Mân Tiềm, lòng thầm than sống lâu một chút thật tốt. Luôn có thể kiếm thứ tốt. Tử viêm kết tinh này tuy rằng không bằng viêm liên bổng tâm, nhưng cũng là vật báu vô giá, có thể làm cho mồi lửa kỳ dị tấn cấp, có thể kém được sao? Thứ này là Diệp Mặc cực kỳ cần thiết. Thế nhưng Diệp Mặc cảm thấy lấy đi vật trân quý như vậy của Cố Mân Tiềm có chút không hay. Cố Mân Tiềm hiển nhiên hiểu lo lắng của Diệp Mặc, y lập tức quỳ rạp xuống khấu đầu. Khẩn cầu sư phụ chính thức thu nhận con làm đệ tử. Tử viêm kết tinh này xin làm lễ bái sư. Diệp Mặc có chút xấu hổ bảo Cố Mân Tiềm đứng dậy. Được rồi, sau này anh là đệ tử của ta, chúng ta không cần nhiều lễ tiết dườm ra, chỉ cần biết trong lòng là được. Hắn xấu hổ là bởi vì lúc trước vẫn không thu nhận Cố Mân Tiềm làm đệ tử, giờ người ta lấy ra đồ tốt làm lễ bái sư thì hắn lại nhận, quả thật giống như việc thấy lợi sáng mắt. Tuy rằng Diệp Mặc biết mình không phải cảnh như vậy, dù sao chuyện này cũng quá mức rõ ràng, thế nhưng sắp tới đại hội đan vương hắn cũng là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể có bất luận sai sót, coi như là hám lợi cũng làm tới cùng. Hắn nhìn Cố Mân Tiềm một chút nói, ta đi giúp tử quy hỏa tấn cấp. Anh trước hết tu luyện đi, chờ sau đại hội đàn vương ta chuyển cho anh đàn pháp lốc xoáy. Lòng Cố Mân Tiềm kích động không ngớt, y đương nhiên biết luyện chế trước thần đàn, ngoại trừ đan quyết thần thức ra còn có một loại khác hết sức quan trọng là đàn pháp lốc xoáy. Trong 1096, đại hội đàn vương. Tuy rằng mấy ngày này đàn thành không ngừng tổ chức các hội giao dịch và đấu giá, thế nhưng Diệp Mặc chẳng bao giờ ra ngoài, hắn một mực trong phòng cố gắng thăng cấp từ quy hỏa thành một cái đàn hỏa mới. 5 ngày nhanh chóng trôi qua, Hôm nay là ngày đầu tiên của đàn hội đàn vương, toàn bộ quảng trường đan thành gần như chật kín chỗ. Vô số tù sĩ hầu hết tới đại hội quảng trường đàn vương của đàn thành. Hơn 100 người là tề tựu trong quảng trường. Nhưng mà không có vấn đề chật chội, một ít các đàn phái môn phái có khu vực riêng. Một số bộ phận tù sĩ không thích ở gần quảng trường sớm có góc gác riêng bày bố trận quan sát. Sau khi ăn bài chỗ ngồi cho cận Tri Hằng, Cố Vân Tiềm là theo Diệp Mặc đi tới khu vực tuyển thủ sự thi. Diệp Mặc phát hiện tuy rằng khán giả ở đây so với đại hội luyện đàn danh nhân đường của Toái Diệp Thành nhiều hơn mấy chục lần, thế nhưng tuyển thủ dự thi không nhiều hơn. Diệp Mặc nhìn qua khoảng chừng chỉ 500 người, mà Diệp Mặc cũng biết 500 người này phòng chừng là toàn bộ số người của đàn giới La Man Châu. Khác với Diệp Mặc, Cố Vân Tiềm đối với những người dự thi rõ trong lòng bàn tay, y liên tục giới thiệu cho Diệp Mặc những đàn vườn có thực lực đoạt giải quán quân trong lần đàn hội. Ngoại trừ đàn vương tứ phẩm Quý Bưu Đình của Thiên Sơ Cô mà Diệp Mặc trước đó gặp ở luyện đàn danh nhân đường, còn có đàn vương tứ phẩm Khâu Niệm Sinh của tông môn bảy sao Bích Đan Tông, đàn vương ngũ phẩm Tứ Bản Sương của đàn thành, đàn vương tứ phẩm Vương Mộng, tán tu đàn vương tam phẩm Tông Sư Đạo, đàn vương tứ phẩm Thành Diệp của Thanh Mộng Trai. Không ngờ có đàn vương ngũ phẩm dự thi, Diệp Mặc tuy rằng không tới mức lo lắng, thế nhưng là nghĩ lại thấy ý tưởng cướp đoạt hạng đầu thật không đơn giản, ai biết được mấy người còn lại có người nào không phải một cái đàn vương xài danh hiệu linh đan sư hay không. Nhưng mà khi Cố Vân Tiềm giới thiệu tới đàn vương Thành Diệp Thanh Mộng Trai thì Diệp Mặc cũng quan tâm. Cô gái này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng thực sự đã là tu vị hư thần, hơn nữa là đàn vương tứ phẩm khiến Diệp Mặc cảm thán. Trong lòng lại cho rằng sao mà Nam An Châu nắm tu sĩ thiên tài thế. Khi Diệp Mặc quan tâm tới đàn vương Thành Diệp, bỗng cảm giác có người như nhìn mình. Túy quay đầu thấy một cô gái mặc đồ xanh nhạnh, lại là nhàn nhạt nhìn chăm chăm, mắt lộ mừng rỡ. Cầm Mộ Tâm, Diệp Mặc biết Cầm Mộ Tâm nếu đã là đàn vương nhất phẩm lần này là nhất định đại biểu Vô Tình Cốc dự thi. Lúc này thấy cô thì lòng cũng có chút vui vẻ, dù sao Cầm Mộ Tâm và hắn đều tới từ Bắc Vọng Châu trước đây quen biết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đi tới phía Cầm Mộ Tâm cười nói: "Mộ Tâm sư muội, thực không ngờ gặp cô ở đây. Đây là thông tin châu của tôi, trước khi đại hội kết thúc có thể tới chỗ tôi tâm sự." Nói xong, Diệp Mặc lấy một cái viên thông tin châu đưa Cầm Mộ Tâm. Hắn rất muốn hỏi Cầm Mộ Tâm một chút vì sao cô là tu vị kim đan, mặc dù là một đan vương, và làm thế nào tới Nam An Châu, thậm chí là môn hạ Vô Tình Cốc. Cầm Mộ Tâm mừng rỡ cầm thông tin châu Diệp Mặc đưa cho cô, chỉ là tay cô còn chưa chạm thông tin châu chợt nghe tiếng quát về phía Diệp Mặc: "Cút ngay!" Đồng thời bàn tay trắng như bạch ngọc đem thông tin châu Diệp Mặc vỗ một bên. Cho dù chính là Diệp Mặc không kịp phản ứng, Diệp Mặc thu lại thông tin châu vẫn cảm giác tay mình có chút bỏng sắt. Hắn liếc nhìn cô gái đánh lén hắn, cũng mặc một bộ quần áo tu sĩ Vô Tình Cốc, thế nhưng tu vị với Cầm Mộ Tâm cao hơn nhiều, không ngờ là tu vị hư thần hậu kỳ. Diệp Mặc cử động cổ tay một chút, vừa rồi thiếu chút nữa cổ tay của hắn bị đánh gãy. Cô gái này thực lợi hại, hơn nữa xinh đẹp không kém Cầm Mộ Tâm, thậm chí dáng đẹp còn có chút tốt hơn Cầm Mộ Tâm. Chỉ là cô nhìn chăm chăm Diệp Mặc giống như Diệp Mặc làm chuyện gì tội lỗi. "Hàn Ngọc sư thúc, người đây là..." Vẻ mặt Cầm Mộ Tâm khó hiểu nhìn cô gái đánh vào cổ tay Diệp Mặc, trong mắt có ý bất mãn nhưng không dám nói. "Mộ Tâm còn quá nhỏ, không nên cùng bọn đàn ông không đứng đắn tiếp xúc nhờ. Môn phái chúng ta gọi là Vô Tình Cốc." Cô gái Hàn Ngọc kia nghe câu hỏi của Cầm Mộ Tâm giọng có chút hỏa hoãn, nhưng nghe ra sự nghiêm khắc. Cầm Mộ Tâm tuy rằng không dám trực tiếp cãi nhưng mà chần chừ nói: "Thế nhưng trước kia đàn vương Hồ Mân cũng thường tới Vô Tình Cốc chúng ta hơn nữa." Tuy rằng Cầm Mộ Tâm không nói hết, thế nhưng cô gái kia nghe ra ý tứ của Cầm Mộ Tâm. Đàn vương Hồ Mân tựa hồ là biết Diệp Mặc và rồi hai người cùng nhau tới. Diệp Mặc không để ý thái độ của cô gái tên Hàn Ngọc, hắn quay lại mỉm cười với Cầm Mộ Tâm: "Mộ Tâm sư muội, nếu có gì ngoài ý muốn có thể tìm tôi." Nói xong, Diệp Mặc xoay người rời đi. Hắn đối loại người đàn bà như Hàn Ngọc rất là chán ghét. Cầm Mộ Tâm là một cái đàn vương tùy tiện đến đâu cũng có người hoan nghênh, nếu như ở Vô Tình Cốc cảm thấy khó chịu, hắn có thể đưa cổ tới Mạc Nguyệt Chi Thành. "Ý anh là gì?" Khiến Diệp Mặc không ngờ hắn vừa quay người, cái cô Hàn Ngọc kia chặn hắn lại, giọng bằng lãnh ác liệt chất vấn. Tờ hồ chỉ cần Diệp Mặc không đưa ra lý do, cô lập tức đem Diệp Mặc đánh gục tại chỗ. Diệp Mặc nhàn nhạt nói: "Mắc gì đến cô, cút ngay." "Mày muốn chết?" Sắc mặt Hàn Ngọc nhất thời lạnh hắng giọng, cô không tưởng tượng có người dám nói với cô cút ngay. Cô lấy ra phi kiếm hướng Diệp Mặc động thủ. "Làm can!" Thanh âm trầm thấp vang, một bàn tay to lớn bao vây lấy Hàn Ngọc đem cô ném ra ngoài khu vực người dự thi. Cái cô gái Hàn Ngọc bất ngờ bị người ta ném ra ngoài ngã trên đất, thế nhưng cô cũng không dám tiếp tục chạy vào khu vực của những người dự thi cùng Diệp Mặc nói lời vô ích. Vô Tình Cốc dù là tông môn 8 sao, hơn nữa là một trong những cái tông môn 8 sao mạnh nhất, thế nhưng ở đàn thành Dương Ngoài thì còn kém xa. Diệp Mặc đối với lão giả ném Hàn Ngọc ra ngoài khom lưng cảm tạ, lòng cũng hoảng sợ cái cô Hàn Ngọc kia thực lực là hư thần tầng 8, muốn giết Diệp Mặc không quá khó, nhưng cô ả lại bị ném ra ngoài như ném rác, có thể thấy tu chân giới này đúng là thực lực là tất cả. Lão giả ném Hàn Ngọc ra ngoài hiển nhiên là tu vị hóa chân, coi như Diệp Mặc cũng chỉ có thể nhìn một chút thủ pháp. Lão giả gật đầu với Diệp Mặc bỗng cao giọng, hôm nay là đại hội đan vương 50 năm tổ chức một lần đan thành cũng là toàn bộ Nam An Châu, là một đại hội luyện đan lớn nhất vài chục năm. Hiện tại mời các đan vương các linh đan sư dự thì tiến vào khu vực của mình, người không liên quan mời lui ra ngoài. Một ít bạn bè và người thân các tu sĩ dự thi rất nhanh được mời ra ngoài. Trong khu vực dự thi thoáng cái chỉ còn có mấy trăm người. Tuy rằng quảng trường đan thành rất lớn, thế nhưng chỗ nào cũng nghe được tiếng rõ ràng lời của tu sĩ hóa chân. Hơn nữa mọi người là để ý nghe, bởi đại bộ phận mọi người đã biết có những cái đan sư nào dự thi. Ngoại trừ một người lúc này căn bản không nghe lời lão già nói, chính là Khinh Tuyết. Cô liên tục dùng thần thức tìm tòi ở quảng trường đan thành, dáng vẻ càng lo lắng. Nếu như là người thường dùng thần thức sớm bị người khác cảnh cáo, nhưng khi mọi người phát hiện ra dùng thần thức xem xét là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa là người phiêu miểu tên trì nên không ai tính toán. Huống chi vài tu sĩ nhận ra tu sĩ này là xếp thứ ba thập Mỹ Nam An, Ninh Khinh Tuyết. Khinh Tuyết sắc mặt tái nhợt, bởi cô nếu là ngày hôm nay tìm không được Diệp Mặc, cô thật khó có thể tìm hắn. Bởi Diệp Mặc nếu không phải đến xem đàn vương hội, khẳng định là rời khỏi đan thành. Một khi hắn rời đan thành, với độ rộng của Nam An Châu, cô làm sao tìm Diệp Mặc? Sao vậy Khinh Tuyết sư tỷ? Hoàng Thiên thấy sắc mặt tái nhợt Khinh Tuyết, lòng biết Khinh Tuyết đang làm tìm cái gì, lo lắng lên tiếng hỏi. Chị không sao, Khinh Tuyết cố gắng ổn định tâm thần lắc đầu. Tuy rằng tôi đối với các đan sư Nam An Châu rất coi trọng, bởi vì con đường luyện đan rất gian nan hà khắc, không chỉ yêu cầu tư chất tu sĩ luyện đan vô cùng tốt, hơn nữa đối với tư chất tu luyện và cơ duyên đều là vô cùng cực kỳ khắc nghiệt, nghiêm khắc. Vì thế mấy trăm năm qua các đan sư cao cấp của đan vương Nam An Châu ta là ít đến nỗi có thể đếm được, mà hiện tại đan vương các đan sư hầu như là một lửa tụ hội tại đan thành. Lão giả hóa chân nói tới đây chậm rãi quét mắt một chút qua quảng trường tiếp nói, giá trị một đan vương ta không cần nói. Lần này 10 người đứng đầu đại hội đan vương đan thành chúng tôi có giải thưởng lớn, về phần giải thưởng là gì ta hiện tại không công bố, tin tưởng mọi người chờ mong. Hơn nữa đan thành có thỉnh cầu top 10 đan vương cùng những đan vương top 50 miễn phí luyện đan 3 ngày cho mọi người. Wow, cái tin tức này công bố toàn quảng trường oanh động, rất nhiều tu sĩ tới đan thành chính là muốn tìm một cái đan sư luyện chế giúp mình đan dược. Hiện tại đan thành tuyên bố sau đại hội đan vương có 3 ngày luyện đan miễn phí, đây là tuyệt đối vận may lớn rất nhiều người. 50 người đứng đầu đại hội đan vương, nếu không nói là 50 người đứng đầu Nam An Châu cũng không quá đáng. Đan dược bọn họ luyện chế sao có thể kém. Rất nhiều tu sĩ tu vị không cao, thậm chí bắt đầu là trao đổi linh thảo cho nhau, chuẩn bị lúc đại hội kết thúc thỉnh đan vương xuất thủ luyện đan. Lão giả hóa trần đưa tay ra dấu cho toàn trường im lặng nói tiếp, hiện tại chúng tôi mời đan vương Nghiễm Điền, đan vương thất phẩm đan thành, cũng là phó thành chủ đan thành Thẩm Nghiễm Thanh, Thẩm thành chủ tuyên bố danh sách đan sư dự thi trọng và trọng tài chấm thi. Cô mần tiềm truyền âm cho Diệp Mặc, đan vương Nghiễm Điền là tu sĩ kiếp biến, hơn nữa là một trong hai đan vương thất phẩm duy nhất đan thành. Không cần cố mần tiềm giải thích, Diệp Mặc cũng thấy người tu sĩ trung niên áo xám kia là tu sĩ kiếp biến, một đan vương thất phẩm lại là tu sĩ kiếp biến, với thành tựu này thảo nào có thể trở thành phó thành chủ đan thành một thành thị 10 sao. Chương 1097, cuối cùng cũng gặp Diệp Mặc. Thẩm Nghiễm Thanh nhìn ngọc giản trong tay, đặt ngọc giản xuống cào giọng nói, linh đan sư thất phẩm Ngự Thủ Triệt Thiên Diễn Tông, linh đan sư thất phẩm Sư Tử Tốn của Dược Đỉnh Tông. Thẩm Nghiễm Thanh mỗi lần báo tên một người, tên người dự thi đọc lên là đứng giữa quảng trường chào hỏi. Sẽ mà không ngờ sẽ như thế, trước khi nổi danh hắn không hề muốn bị người ta biết đến tên. Tán tu linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn, thế nhưng mà Thẩm Nghiễm Thanh đọc đến tên người thứ ba đã là hắn. Diệp Mặc rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác đứng nên đối mặt tất cả tu sĩ quảng trường vẫn tay chào. Khinh Tuyết sư tỷ, là hắn, chính là hắn. Hoàng Thiên thấy Diệp Mặc lập tức kinh hỉ kéo tay Khinh Tuyết. Khinh Tuyết cúi đầu không biết nghĩ gì. Đến khi Hoàng Thiên này động, lúc này giật mình nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên. Thiên Thiên sư muội, em nói cái gì, là ai? Hoàng Thiên vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Khinh Tuyết nói, Khinh Tuyết sư tỷ, là Lạc Tiểu Mặc. Hắn vừa rồi được Thẩm thành chủ báo danh là Lạc Tiểu Mặc, chính là người tu sĩ đó. Hay là chị muốn em gọi Diệp Mặc? Cô gái bên cạnh Khinh Tuyết ngày đó đi cùng Hoàng Tiểu Thiên nói, cái gì, em thấy Diệp Mặc rồi, anh ấy ở nơi đâu? Khinh Tuyết bỗng đứng lên ngữ khí kích động. Những tu sĩ phía sau quan tâm tới những cái tu sĩ dự thi trên đài không chú ý đến dị động của Khinh Tuyết. Bởi Thẩm Nghiễm Thanh thông báo tên họ, tu sĩ càng về sau càng là thân phận càng cao. Đúng vậy, Lạc Tiểu Mặc, hắn tới tham gia đại hội đàn vương, còn là linh đan sư thất phẩm. Lúc mà Hoàng Tiểu Thiên còn đang lạc nhải, Khinh Tuyết lệ rơi đầy mặt. Cô rõ ràng thấy Diệp Mặc ngồi ở khu vực người dự thi, rõ ràng tới tham gia đại hội đàn vương. Khinh Tuyết, chị sao vậy? Hoàng Thiên vội kéo tay Khinh Tuyết lo lắng hỏi. Linh Khinh Tuyết thì thào, anh ấy đã tới, chị muốn tìm anh ấy. Nói xong Khinh Tuyết liền muốn lao ra, thế nhưng lập tức bị cô gái phiêu miểu tiên chỉ bên cạnh giữ. Cô kia khẩn trương khuyên nhủ Khinh Tuyết, Khinh Tuyết sư muội, hiện tại em đi ra không chỉ không gặp được Diệp Mặc, còn có bị chấp pháp đàn vương đại hội đuổi khỏi trận đấu, thậm chí ảnh hưởng tới Lạc Tiểu Mặc dự thi. Không lâu trước đây chị vừa thấy một cái tu sĩ hư thần bị hóa chân tiền bối trực tiếp ném ra ngoài. Đúng vậy, em không thể ra. Khinh Tuyết thì thào, ánh mắt nàng không hề rời khỏi thân ảnh Diệp Mặc. Diệp Mặc ngồi trên khu vực dự thi, cảm nhận có người quan sát cũng muốn quay đầu nhìn là ai, mạnh mẽ cưỡng chế lại. Ở chỗ này tuyệt đối không thể nhìn ngó ngang dọc, khiến trọng tài phản cảm. Bằng không khu vực dự thi cũng là không có bố trí cấm chế thần thức. Hừ, Khinh Tuyết sư tỷ, cái người tên Lạc Tiểu Mặc kia thực đáng trách. Hắn sớm tới đàn thành, vì sao không tới tìm chị? Canh chàng Phương Trùng sư cũng tới mấy lần. Hoàng Thiên nhìn bộ dáng thất thần của Khinh Tuyết bất an. Thiên Thiên sư muội không nên nói lung tung. Lạc Tiểu Mặc là một linh đan sư thất phẩm. Lúc này cô gái bên cạnh Khinh Tuyết nhắc nhở Hoàng Thiên một câu. Vốn là như vậy mà, làm hại chị Khinh Tuyết mỗi ngày đều khóc. Hoàng Thiên tức giận, Khinh Tuyết lúc này hoàn toàn bình tĩnh. Cô cưỡng chế xung động muốn chạy tới trước mặt Diệp Mặc, thì thảo tự nói, anh ấy hẳn có chỗ khó xử, chị khẳng định. Sau khi anh ấy tham gia hội đàn vương sẽ tìm chị đợi được. Sau khi hỏi xong bỏ thêm ba chữ không rõ ràng là đang khẳng định hay lo lắng. Cô gái khuyên nhủ Khinh Tuyết nói xong với Khinh Tuyết lại tỏ vẻ lo lắng. Khinh Tuyết sư muội, tên Lạc Tiểu Mặc kia chỉ là linh đan sư thất phẩm. Có thể nói là ở trong đan sư dự thi hôm nay hắn là người thực lực thấp nhất. Muốn đạt được thứ hạng cao ta sợ. Tuy cô không nói ra thế nhưng mọi người hiểu ý. Linh Khinh Tuyết lắc đầu, ánh mắt có chút không rời thân ảnh Diệp Mặc kiên định. Em không cần hắn đạt thứ hạng cao, em chỉ muốn bên cạnh hắn là tốt. Có thể, cô gái kia lập tức ngừng lại nói. Khinh Tuyết, tên Lạc Tiểu Mặc kia hỏi đến em, nghĩa là hắn không có quên em. Hiện tại đi tham gia đại hội đàn vương, hiển nhiên muốn giành thành tích cao ở đại hội đàn vương rồi mới tới tìm em. Khinh Tuyết khi biết Diệp Mặc tới đàn thành, đầu óc vẫn nghĩ tới Diệp Mặc. Rất nhiều chuyện cô không có tâm tư phân tích, hiện tại nghe sư tỷ phân tích hiểu ra. Vị sư tỷ kia thấy Khinh Tuyết tựa hồ hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm nói tiếp, nếu như hắn có thể đạt thành tích cao mới tới tìm em, hoặc là sư phụ cho phép em đi cùng hắn, thế nhưng nếu như hắn không thể đạt thành tích tốt thì kỳ thực cô không cần phải nói, một cái linh đan sư cho dù có tài đi chăng nữa, nếu như ở đại hội đàn vương có đạt được thành tích đó là chuyện lạ rồi, huống chi còn là muốn thành tích cao nữa sao. Khinh Tuyết bỗng hiểu rõ dụng tâm Diệp Mặc, lấy thân phận và địa vị của hắn đến tìm mình liệu có thể sao, nói không chừng đến cả cánh cửa phiêu miểu tiên trì cũng không vào được. Ngay cả ngày trước gặp Hoàng Thiên sư muội cũng bị mắng là cóc kẻ rồi đuổi đi đó thôi. Có thể nổi danh tại đại hội đàn vương mới là cách làm duy nhất tiếp cận mình và chị Lạc Ảnh. Nhưng anh ấy chỉ là linh đan sư, làm thế nào đạt được thành tích cao, làm sao có thể nổi danh? Nghĩ tới đây chóp mũi Khinh Tuyết chua xót, cô hận không thể lập tức vọt tới nhà vào lòng Diệp Mặc nói cho hắn biết, không cần thi thố gì, em đi theo anh, cho dù là sư phụ muốn giết em cũng muốn theo anh. Thẩm Nghiễm Thành tiếp tục báo tên các đàn sư dự thi, thế nhưng tâm từ Khinh Tuyết sớm đã bay trên người Diệp Mặc. Khinh Tuyết sư muội, Phương Chủng sư của Lôi Vân Tông tới, nhân sư thúc muốn em qua bên kia nói chuyện. Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ lại có thêm cô gái nhỏ giọng nói. Phương Chủng sư Khinh Tuyết nhíu mày lập tức nói, em không muốn qua, em muốn ngồi chỗ này. Khinh Tuyết, lời sư phụ mà em không nghe sao? Một giọng nữ không bao nhiêu cảm xúc vàng trong tay hiện ra rõ sự mất hứng. Khinh Tuyết giật mình vội vã đứng lên đi phía sau. Hoàng Thiên và Nghiên Sư Tỷ thấy Khinh Tuyết đứng dậy vội vã theo. Khinh Tuyết sư muội, thấy Khinh Tuyết tới, Phượng Trùng sư vội vã đứng lên tác phong nhẹ nhàng bắt chuyện cùng Khinh Tuyết. Khinh Tuyết chỉ là đi tới người phụ nữ trung niên trước mặt khom người. Sư phụ, Khinh Tuyết tới. Con ngồi xuống đi. Nữ trung niên nhìn Khinh Tuyết gật đầu. Chương 1098, tù sĩ giống như thần. Khinh Tuyết, con biết Phương công tử Lôi Vân Tông rồi, vị này là sư phụ Phương công tử Lôi La tiền bối, sao lại con phải? Người nữ trung niên chưa nói hết, Khinh Tuyết đứng dậy cắt lời bà ta. Xin lỗi sư phụ, con là người có trong, về phần con quen biết người khác hay không, không cần thiết. Khinh Tuyết tin rằng đối với sư phụ tôn kính, cô không biết sư phụ sẽ có. Cô biết không có sư phụ không có cô ngày hôm nay, thế nhưng hôm nay là lời sư phụ chạm vào giới hạn của cô. Nếu không phải thấy Diệp Mặc, tâm tình cô nói không chừng tồi tệ hơn nhiều. Khuôn mặt người phụ nữ trung niên trầm xuống, lập tức muốn phát tác. Thế nhưng bà nhìn thấy mấy vị trưởng lão phiêu miểu tiên chỉ ngồi cách đó không xa, đành là nhịn lửa giận trong lòng. Người đệ tử này của bà tuy bình thường không nói nhiều, thế nhưng chưa bao giờ giống ngày hôm nay trực tiếp chống đối, xem ra là giáo dục bà nỏng lẻo. Khinh Tuyết tư chất tuy không tồi, thế nhưng ở phiêu miểu tiên chỉ chưa phải là một trong những người tư chất tốt nhất. Cô sở dĩ nổi tiếng ở phiêu miểu tiên chỉ bởi vì cô là đứng đầu trong top 10 người đẹp Nam An. Nói ra, vì vị trí đứng đầu không giúp đỡ gì đối với tù sĩ, nhiều nhất là một cái bình hoa đẹp. Người quan tâm Diệp Mặc không chỉ mình Khinh Tuyết. Khâu Tuyết, Bích Đan Tông cũng chăm chú nhìn Diệp Mặc. Người khác nhận không ra Diệp Mặc, nhưng cô liếc mắt nhận ra Diệp Mặc. Lúc ở Sa Nguyên Dược Cốc, Diệp Mặc là tặng mấy cái thanh nguồn đàn cho mình và sư muội. Không ngờ hôm nay ở đại hội đàn vương nhìn thấy hắn. Hơn nữa hắn là linh đan sư thất phẩm. Không chỉ như thế, lúc này hắn còn là một tù sĩ nguyên anh. Phái Chân Đỉnh nằm trong một góc quảng trường đàn hội đàn vương. Lúc này có ba tù sĩ ngạc nhiên mừng nhìn Diệp Mặc. Quách sư huynh, tôi thấy Diệp anh Diệp rồi, không ngờ là linh đan sư thất phẩm. Đình Đình vẻ mặt mừng rỡ, ngữ khí hưng phấn không gì sánh. Quách Kỳ Phàm gật đầu, lúc này y là tu sĩ nguyên anh, tất cả nhờ vào sự giúp đỡ Diệp Mặc, lòng cũng là thầm nói, tôi biết người như anh Diệp tuyệt không xảy ra chuyện ở Vẫn Chân Điện, hiện tại quả như vậy. Thế nhưng anh Diệp là đã giết Sài Không Địa Ma Tông, hiện tại sư phụ Sài Không cũng ở chỗ này, ông ta nhận ra Diệp Mặc không? Nếu lỡ anh Diệp bị nhận ra thế là tiêu đời. Yến Thất thấy Diệp Mặc cũng mừng rỡ, rất nhanh y nhớ tới chuyện của là Sa Nguyên Cốc. Diệp Mặc giết Sài Không, lúc đó nhiều người ở hiện trường đều biết. Hình dáng Diệp Mặc khẳng định bị người ta truyền tới Địa Ma Tông. Trên thực tế, một cái gã tù sĩ hư thần hậu kỳ Địa Ma Tông thấy Diệp Mặc trong tay cầm cái ngọc giản nhìn chằm chằm Diệp Mặc căm hận. Giết đệ tử Sài Không tao, hôm nay trời cũng để tao tin được mày, tao thử xem mày trốn phương nào. Hắn không ngờ là linh đan sư thất phẩm. Vương Phổ Thiên Diễn Tông vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Lúc gã ở Sa Nguyên Dược Cốc muốn giết Diệp Mặc kết quả để mất dấu, không ngờ nhìn thấy Diệp Mặc còn là linh đan sư thất phẩm, còn là nguyên anh rồi, sớm muộn là ném y ra mấy con phố. Mạc Hữu Tâm ngồi trên ghế dành cho khách, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Mặc chằm chằm, nghĩ không ra Diệp Mặc tới Nam An Châu nhưng lại thành một cái linh đan sư thất phẩm. Nếu như tao để mày rời đan thành, tao là đồ súc sinh, linh đan sư thì sao, tao muốn giết mày giống như giết một con kiến. Mạc Hữu Thần sắc mặt rữ tợn nhìn Diệp Mặc, ngay hiện tại nhìn xem mình giết Diệp Mặc thế nào. Về phần Diệp Mặc xếp hạng trong đàn hội đan vương hay không, y không thèm đí. Một đứa linh đan sư thất phẩm xếp hạng ở đại hội đan vương đúng là chuyện lạ. Ở Lôi Khí Tông không khí không kém, một tu sĩ kim đan đại viên mãn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, gã nói với hư thần bên cạnh, sư thúc, chính là người này, bà gốc ngũ tài liên của con mất hai gốc, người này là tu sĩ Bắc Vọng Châu, không ngờ tới Nam An Châu còn muốn tham gia hội đan vương, thật quá ngông cuồng. Nếu Diệp Mặc ở đây khẳng định nhận ra tu sĩ Hoàng Ngọc Sơn hắn gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc. Tên tu sĩ hư thần liếc nhìn Diệp Mặc lạnh giọng nói, Ngọc Sơn không nên lộ chuyện, ngũ tài liên không phải chuyện đùa, không nên để cho mọi người đều biết, đến lúc đó chúng ta tìm một lời không người xử lý hắn là xong. Sư phụ, người này đã cứu con, chỉ con không biết gọi tên hắn là gì, không ngờ hắn là Lạc Tiểu Mặc, còn là một linh đan sư thất phẩm. Một tu sĩ phái Kình Hải cảm kích Diệp Mặc, nếu như không nhờ Diệp Mặc ra tay giúp đỡ, y bị Hoàng Trác Thái Sĩ Trường giết ở Sa Nguyên Dược Cốc. Lúc đó Diệp Mặc là ngăn cản bọn họ, chỉ hỏi Lạc Tố Tố trong 10 người đẹp thành Nam An. Diệp Mặc biết hắn nên đài sự thi đại hội đàn vương, rất nhiều người nhận ra, nhưng khẳng định hắn nghĩ không ra trong chốc lát nhiều kẻ thù tới vậy. Phó thành chủ đàn thành Thẩm Nghiễm Thành còn đang đọc tên dự thi, nghe đọc tới mấy người cuối cùng, đàn vương nhị phẩm Cố Khê Lão Hề Vũ Đàn Môn, tán tu đàn vương tam phẩm Hữu Ngữ Tông Sư Đạo, đàn vương tứ phẩm Sinh Đình Quý Bưu Đình Thiền Dược Hồ, đan vương tứ phẩm thành diệp thanh mộng trai, đan vương ngũ phẩm bán tiên từ bán xương thành đàn thành. Sau khi đọc tên từ bán xương, Thẩm Nghiễm Thành không tiếp tục đọc mà nói: vừa rồi là danh sách 561 đàn vương và đàn sư đại diện đàn giới Nam An Châu chúng ta tham gia đại hội đàn vương lần này. Sau đây là mời Nguyệt Thành chủ đàn thành phát biểu, đồng thời tuyên bố đề thi thứ nhất. Thẩm Nghiễm Thành sau khi bước xuống, Diệp Mặc cũng an tâm, dù sao trình độ cao nhất của lần dự thi này chỉ có đàn vương ngũ phẩm, nhưng lại chỉ một mình tự bán xương, cho dù mình không giành được vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai không có vấn đề. Nguyệt Kỳ Siêu thoạt nhìn là trẻ hơn Thẩm Nghiễm Thành một chút, dáng dấp trung niên giống Thẩm Nghiễm Thành, mặc một bộ y phục tù sĩ, thân hình không cao, hơi gầy, vẻ mặt thậm chí là nhìn hiền hơn so với Thẩm Nghiễm Thành. Thế nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là vẻ ngoài. Từ sau khi hắn nhìn thấy Phí Tứ Giang, chỉ biết tuyệt không thể nào dựa vào tướng mạo một người đoán tính cách. Nguyệt Kỳ Siêu đi tới trước, không có nói gì, nhưng tu sĩ quảng trường bắt đầu vỗ tay nghênh đón. Nguyệt Kỳ Siêu có thể nói là tồn tại tối cao đàn giới toàn bộ tu sĩ Nam An Châu biết. Còn là một trong hai đàn vương thất phẩm, có lẽ là Nam An Châu có người đàn vương cao cấp. Thế nhưng bất luận kẻ nào muốn luyện đàn tìm tới đàn vương giỏi nhất chính là Nguyệt Kỳ Siêu Thẩm Nghiễm Thành. Đàn vương bát phẩm trở nên có lẽ có, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, người ta không xuất hiện, càng không ra tay giúp người khác luyện đàn. Lời nói Nguyệt Kỳ Siêu và tướng mạo gã giống nhau, không có vội cũng không chậm. Các ông quyền nhìn tu sĩ đang vỗ tay mà nói: tu sĩ Nam An Châu ta đều biết, trình độ tu chân của Nam An Châu đứng đầu trên đại lục Lạc Nguyệt, theo lý thuyết trình độ luyện đàn của chúng ta đứng đầu. Thế nhưng mà trình độ tu chân chúng ta không bằng Bắc Vọng Châu, đã làm thành tích luyện đàn khiến đại lục Lạc Nguyệt chú ý. Nói tới đây, Nguyệt Kỳ Siêu cúi dừng một chút, quả nhìn quảng trường vì câu nói này bất ngờ phản ứng. Gã chờ mọi người trật tự, lấy tay để nén thanh âm tiếp tục nói: mọi người đều biết, trước khi tu sĩ chúng ta hình thành nguyên thần, quan trọng nhất không phải đan điền mà là thần thức. Mà toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt không có đan dược cung cấp cho tu sĩ nguyên anh chữa trị thần thức. Thần thức chúng ta bị thương chỉ có thể dùng dẫn thần thảo hoặc là linh dược cùng loại tác dụng với thần thức. Đáng tiếc là việc trực tiếp sử dụng công dụng loại dược liệu này quá ít, thậm chí chưa tới 1/10, không chỉ lãng phí dược liệu, không có hiệu quả thực tế. Nhiều năm qua, vô số đan sư muốn đem dẫn thần thảo nhập đan chữa trị thần thức, đáng tiếc chưa người nào thành công. Thế nhưng Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nói to: Bắc Vọng Châu có một đan sư thiên tài đem dẫn thần thảo nhập đan, đồng thời là luyện chế ra linh đan tứ phẩm trước thần đan, có thể chữa trị ra thần thức. Chữa trị thần thức thần hồn, trước thần đan cũng không đắt, tất cả tu sĩ đều có thể mua, có thể nói hắn là làm ra thành tích khiến tu trần giới đại lục Lạc Nguyệt tôn kính. Hắn lập được chỗ trống trong việc tìm đan dược chữa thần thức. Trước thần đan ra đời đem đến nhiều lợi ích cho vô số tu sĩ. Mỗi một tu sĩ đều là từ kim đan nguyên anh đi lên. Hàng năm tại đại lục Lạc Nguyệt, vô số tu sĩ bị thần thức bị thương không thể tu luyện. Trước thần đan đã không để cho những tu sĩ này lo lắng vì thần thức bị thương mà kết thúc giấc mộng thành tiên. Cho nên đối với người tu sĩ sáng tạo trước thần đan, Nguyệt Kỳ Siêu ta cam tâm tình nguyện vái hắn một cái. Nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu không ngờ là quay ra hướng bắc cùng kính vái chào. Mà các đan sư giám khảo trên đài dự thi hành động theo Nguyệt Kỳ Siêu cúi người về phương bắc. Mà ngay cả tất cả tu sĩ làm khán giả cũng là vậy. Diệp Mặc rơi vào đường cùng đành là cúi vào mình vái mình. Chỉ là lòng hắn ngoại trừ xấu hổ còn có hối hận. So với thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu đan thành, hắn cảm giác tư tưởng của mình thật hẹp hòi, chỉ đem chiếc thần đàn nắm trong tay muốn phát tài. Nguyệt Kỳ Siêu mới thực là cao nhân. Cố Mẫn Điểm và Cận Chỉ Hàng chỉ kích động run, ngay cả Cảnh Anh Ly đứng trên quảng trường không ngừng kích động. Tuy rằng bọn họ đều biết Diệp Mặc sáng tạo chiếc thần đàn khiến người ta quan tâm, thế nhưng không ngờ là thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu đan thành chú ý tới chiếc thần đàn tới vậy. Cầm Mộ Tâm nhìn Diệp Mặc, lòng không ngờ là tràn ngập tự hào. Người tu sĩ sáng tạo ra chiếc thần đàn lại đứng ở đây, hơn nữa giống mình đều là tới từ Bắc Vọng Châu. Thực sự có người đem dẫn thần thảo nhập đan luyện chế chiếc thần đan, tôi tại sao không nghe qua chuyện này? Đúng rồi, lần trước đàn vương Hổ Mần còn lấy ra phương thuốc chiếc thần đan. Nhưng mà người đó là ai? Chắc là đệ tử nòng cốt đại môn phái, nhất định là thiên tài trong thiên tài. Nếu như tôi quen loại thiên tài này thì tốt. Lúc này bất luận đàn sư trên sàn thi đấu hay quảng trường đều tranh luận, đều muốn biết người tu sĩ sáng tạo chiếc thần đan là ai. Nguyệt Kỳ Siêu giơ tay lần nữa ép xuống. Tôi biết mọi người ở đây muốn biết tu sĩ kia là ai. Kỳ thực tôi có thể nói cho mọi người, khi hắn làm ra phương thuốc chiếc thần đan, hắn có phải đan vương hay không tôi không biết, nhưng tôi biết hắn lúc đó là tu sĩ trúc cơ. Hơn nữa là một tán tu, thành tựu quán dựa vào nỗ lực bản thân. Càng khó tưởng tượng, hắn là sáng tạo ra chiếc thần đan trong một cái cuộc thi luyện đan, dùng chính chân hỏa trúc cơ. Tôi hướng Bắc Vọng Châu phát thư mời, muốn mời người đan sư thiên tài tới đan thành, nhưng giờ chưa có tin tức truyền về. Hiện trường là nước oanh động, tu sĩ luyện chế chiếc thần đan không ngờ là trúc cơ, lại là chân hỏa hạng trúc cơ, thiên hạ có tu sĩ giống vậy sao? Lại vậy, hắn tên là gì? Lúc này mọi người là biết. Muốn biết cái người tu sĩ giống như thần này tên là gì? Chương 1099, đề thi thứ nhất đại hội đàn vương. Nguyệt Kỳ sau lần này không để nén thanh âm, mà là dùng chân nguyên kích động nói: vị tu sĩ này tên Diệp Mạc, bất luận hắn là hạng người gì, tên hắn là đời đời cống hiến vì tu chân giới, vĩnh viễn được tu sĩ đàn sư đại lục Lạc Nguyệt đời đời nhớ ơn. Uy vọng Nguyệt Kỳ siêu tại đàn thành và Nam An Châu xếp hạng một trong cao nhân. Lúc này gã trịnh trọng nói tên Diệp Mạc như vậy, lập tức khiến mọi người quảng trường đều gọi tên Diệp Mạc. Ngay chính Diệp Mạc cảm giác nhiệt huyết sôi tràn. Hắn không phải là thanh niên bồng bột, không phải một người dễ kích động. Thế nhưng lúc này hắn thậm chí có suy nghĩ muốn đem bí mật luyện chết trước thần đàn công bố cho mọi người đều biết. Đồng thời lòng hắn thở dài, sớm biết nếu thành chủ đan thành coi trọng trước thần đàn như vậy, hắn sớm tìm thành chủ đan thành giúp đỡ, không cần quanh co tới tham gia đại hội đan vương. Thế nhưng mà tới rồi Diệp Mặc cũng muốn chứng minh năng lực của mình một chút, bất kể thế nào việc này không phải chuyện xấu. Kỳ Bẩm ngồi trên ghế giám khảo kinh dị thiếu chút nữa đứng lên. Diệp Mặc người này ít biết, mặc dù là Mạc Nguyệt khiến y như mãi, là một tên nhóc bảy bố trận pháp. Thật không ngờ hắn là kỳ tài luyện đàn, một kỳ tài trận pháp lại là kỳ tài luyện đàn. Người này quả thực quái thai. Thiên Bằng làm thành mộng trai nghe tới tên Diệp Mạc, suy đoán ra người tu sĩ Diệp Mạc là đệ tử Lăng Hiệu Sương nói. Cùng với người ngoài Nguyệt Kỳ siêu vừa nhắc tới cùng một người, chỉ là đệ tử Lăng Hiệu Sương của bà đi tới một thành phố khác không có cách nào hỏi. Diệp Mạc. Phương trưởng sư đứng lên, nhìn Khinh Tuyết bối rối run giọng. Diệp Mặc kia, Diệp Mặc, y muốn hỏi thử người mà Khinh Tuyết thường nhắc đúng Diệp Mặc kia hay không. Thế nhưng y không biết hỏi thế nào. Nếu đúng là hắn, người ta còn chưa lên sàn thi đấu, cũng là đánh y tả tơi. Nếu như người đó sáng tạo ra chức thần đàn, hơn nữa tu vị trúc cơ, dùng chân hỏa luyện chế ra chức thần đàn, vậy quá nghịch thiên. Dù y là một thiên tài, sao có thể so sánh với người tu sĩ được cả đại lục Lạc Nguyệt nhớ tới. Khinh Tuyết cũng kích động, thế nhưng không dám khẳng định Diệp Mặc mà Nguyệt Kỳ siêu nhắc tới có phải chồng mình hay không. Người trong thiên hạ chủng tên nhiều lắm. Giữa lúc đầu óc Khinh Tuyết mơ hồ, Phương Trùng Sư hỏi làng Diệp Mặc có hay không, người làng nhắc tới, cùng nghĩ đến Phương Trùng Sư quấy rầy cô bật miệng thốt. Đúng vậy là anh ấy. Phương Trùng Sư cụt hứng ngồi xuống, y cảm giác thân thể mềm nhũn. Mấy ngày trước muốn gặp Diệp Mặc để xem hắn bao nhiêu thiên tài, thế nhưng giờ chưa nhìn thấy người là biết mình bị đánh bại. Sư phụ Khinh Tuyết nghi hoặc nhìn Khinh Tuyết cùng Phương Trùng Sư, sau đó hỏi Khinh Tuyết. Khinh Tuyết cái gì mà là anh ấy? Khinh Tuyết cúi đầu đối với Phương Trùng Sư, cô tùy tiện nói, thế nhưng với sư phụ mình cô không dám nói lung tung. Nếu không phải thấy Diệp Mặc là linh đan sư thất phẩm, cô khẳng định cái tên Diệp Mặc luyện chế chức thần đan không phải là Diệp Mặc của nàng. Bởi vì thấy Diệp Mặc là linh đan sư, điều này làm cho nàng đoán rất hy vọng. Đối với nàng, thứ quan trọng nhất không phải Diệp Mặc sáng tạo chức thần đan, mà là bản thân cô có thể cùng hắn đi hay không. Thế nhưng nếu như Diệp Mặc thực có thể luyện chế chức thần đan, khi cô muốn đi cùng hắn không ai ngăn cản. Khinh Tuyết không nói gì, sư phụ của nàng nhìn cô và Phương Trùng Sư cũng không tiếp tục hỏi. Nếu như đó là vấn đề giữa cô và Phương Trùng Sư, bà không nên tham dự. Văn Thái Y kinh ngạc nhìn Ninh Tiểu Ma, không ra khỏi vẫn chân điện. Cô biết Ninh Tiểu Ma là Diệp Mặc, chỉ là cô giống Khinh Tuyết không dám khẳng định Ninh Tiểu Ma là Diệp Mặc sáng tạo chức thần đan không. Đợi khi tiếng ồn giảm bớt, ngữ khí Nguyệt Kỳ siêu trở nên trầm thấp. Các vị đan sư và đan vương dự thi thân mến, nếu các bạn đại diện cho toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt cũng không quá đáng, có người thậm chí không kém ta, thậm chí giỏi hơn ta. Nếu chúng ta phấn đấu vì đàn đạo, một tu sĩ trúc cơ Bắc Vọng Châu có thể sáng tạo phương thuốc chức thần đan, chúng ta vì sao không thể? Trước đây đại hội đàn dược chúng ta là dựa vào 12 bước đàn vương quyết định làm 10 người đứng đầu. Lần này chúng ta học tập Bắc Vọng Châu, sau 3 vòng quyết định thành tích cuối. Diệp Mặc tuy rằng không hiểu cái gì là 12 bước đàn vương, thế nhưng nghe Nguyệt Kỳ siêu nói trước đây, bọn họ là thi một cái vòng quyết định người đứng đầu, không khỏi có chút không nói gì. Lúc trước tại cuộc thi luyện đàn giành nhân được Bắc Vọng Châu, vòng thứ nhất loại ra 99 phần người dự thi. Diệp Mặc hiểu rõ cảm giác một vòng này lại đưa ra top 50, chẳng phải là càng kinh sợ. Cái 12 bước đàn vương kia không biết là vật gì, không ngờ có công hiệu này. Ngữ khí của Nguyệt Kỳ siêu càng trịnh trọng. Tới thành Nam An Châu, rất coi trọng đại hội đàn vương lần này, ta tin tưởng nhiều tu sĩ nhìn ra không sai, các bạn thấy rất chuẩn. Tuy rằng hiện tại tu chân giới rất yên ổn, như cái đầm nước trong, nhưng đấy chỉ là mặt ngoài. Tương lai không lâu, không chỉ Nam An Châu mà toàn bộ tu chân giới đại lục Lạc Nguyệt có khả năng bị nguy hiểm. Một số đệ tử môn phái lớn có thể biết được một ít manh mối. Đây là đại hội đàn vương, tôi không nói nhiều, nhưng mà những đàn vương và đàn sư chúng ta nên làm một ít cống hiến vì đại lục Lạc Nguyệt, vì tu sĩ Nam An Châu chứa càng nhiều đàn dược hữu ích. Ngay cả Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, đây là đại hội đàn vương, sao nói tới cái gì là nguy cơ tu chân giới, tự hổ nghĩ quá xa. Nhưng mà Nguyệt Kỳ Siêu lại không nghĩ vậy mà tự nói. Ở tu chân giới thượng cổ, rất nhiều đan dược nghịch thiên có thể khiến cho tốc độ tu luyện tu sĩ nhanh hơn, lại không ảnh hưởng căn cơ. Đáng tiếc là những đan dược này rất nhiều là mất phương thuốc. 60 năm trước ta và một vị tiền bối tìm ra một cái di tích thượng cổ. Bên trong di tích chúng ta tìm được vài loại đan dược, những đan dược này tổng cộng tới 600 viên. Nguyệt Kỳ Siêu nói tới đây, ngay cả Diệp Mặc có chút ngạc nhiên, giống như là những tu sĩ khác đều muốn biết những đan dược bên trong di tích thượng cổ rốt cuộc là đan dược gì nghịch thiên, không chỉ khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn lại không có ảnh hưởng căn cơ. Nếu thực sự có đan dược này, sẽ không có tu sĩ nào không thích. Cho nên lúc này toàn bộ sàn thi đấu lặng ngắt như tờ. Nguyệt Kỳ Siêu tiếp tục nói, hóa tàng đan, linh thảo dùng không cao cấp cho lắm, thế nhưng có thể trừ bỏ đàn độc tu sĩ, có thể nói là nếu một khi khôi phục được phương thuốc đan dược này, đó là điều vui mừng với tất cả tu sĩ. Nguyệt Kỳ Siêu nói ra hóa tàng đan, toàn bộ quảng trường nổi lên một cái trận xôn xao. Tu sĩ cần thăng cấp ngoại trừ linh khí chủ yếu là dựa vào đan dược, nhưng chỉ cần người tu luyện đều biết ăn nhiều đan dược có đan độc, cho nên tu chân giới bất kỳ linh thảo nào có thể trừ đan độc đều là đáng quý. Cho dù Diệp Mặc cũng cảm giác được cái tính quý báu của hóa tang đan, thế rằng hắn có duẩn ích đan có thể trừ đan độc, thế nhưng loại đan dược này trừ hắn ra không ai làm nổi. Hơn nữa vạn niên thạch duẩn tùy của hắn cũng không còn nhiều. Tớ biết điều mình cần nói, khẳng định mọi người chấn động. Nguyệt Kỳ Siêu cũng rất bình tĩnh, trở thành âm yên tĩnh tiếp tục nói, thiên hòa đan, bất kỳ tu sĩ kim đan tư chất gì chỉ cần một viên thiên hòa đan khẳng định có thể thăng một cấp, không có bình cảnh, không ảnh hưởng căn cơ, đáng tiếc là cũng thật là phương thuốc. Thiên hòa đan lại khiến mọi người chấn động, tuy rằng nó không mạnh bằng hóa tang đan, nhưng khiến vô số đông đảo tu sĩ kim đan bị đình trệ tu luyện mà kinh ngạc than vãn. Ngay cả một số đại tông môn cũng là kinh hãi, nếu như môn phái có đan dược như vậy, thực lực môn phái lập tức tăng lên mấy cấp. Diệp Mặc lòng cả kinh, hắn chính là dựa vào thiên hòa đan, trong thời gian ngắn là vượt qua kim đan kỳ. Nghĩ không tới, đan dược này lại là phương thuốc thượng cổ, xem ra cái linh hồn thể bị nhốt trong phong ấn quả không đơn giản. Ứng kiếp đan có thể giúp tu sĩ giới hư cấp, hư thần, lần tỷ lệ thành công. Vụ linh đan chúng tôi chưa biết tác dụng, loại đan dược này phóng chừng đã tác dụng quan trọng với tâm ma kiếp. Nguyệt Kỳ Siêu tuy rằng nói bốn đan dược mà mất phương thuốc, thế nhưng toàn bộ hiện trường hoành động vô số lần, những đan dược này không một loại nào tu sĩ không cần, không có đan dược nào không đáng quý, thế nhưng những đan dược đáng quý này không ngờ mất phương thuốc, đây là chuyện gì? Nói tới đây Nguyệt Kỳ Siêu thở dài một hơi thở, đáng tiếc là phương thuốc của đan dược quý hiếm đều biến mất. Ta và vài đan vương nghiên cứu vài chục năm không có khả năng luyện chế ra một trong những loại đó, nhiều nhất chỉ có thể biết được thành phần đại khái. Hôm nay tu chân giới cũng ổn định, ta và vài vị tiền bối thương lượng quyết định xuất ra số đan dược còn lại cấp cho các vị đan sư đan vương đến dự thi, hy vọng người có thể giống như Diệp Mặc ở Bắc Vọng Châu khôi phục phương thuốc vốn có mấy loại đan dược này. Nguyệt Kỳ Siêu nói tới đây, tu sĩ dự thi có mặt trên quảng trường hiểu rõ một ít ý tứ. Diệp Mặc đoán được có lẽ là thành chủ lấy ra số đan dược còn lại phát cho bọn họ mỗi người một viên nghiên cứu thành phần đan dược, đồng thời tìm lại phương thuốc đánh mất. Nếu như đây là đề thi, Diệp Mặc cảm giác mình quá may mắn, chính hắn nghiên cứu ra thiên hòa đan, thậm chí cả đan dược đều đã luyện chế ra. Nếu hắn nhận được một viên thiên hòa đan, vậy chẳng phải không cần động tay đã có phương thuốc? Mà nhìn ngữ khí của vị thành chủ Nguyệt Thành, đan dược bọn họ đoạt khẳng định không phải một loại, khẳng định nhiều thứ quý giá, chỉ là chưa nói, Diệp Mặc cũng không cần để ý. Quả nhiên, Nguyệt Thành chủ tiếp tục nói, những đan dược này tổng cộng khoảng gần 600 viên, cho nên đề thi thứ nhất tại đan vương đại hội lần này chính là phát cho mỗi người dự thi một cái viên đan dược, hy vọng có thể nghiên cứu ra thành phần đan dược, đồng thời tìm lại phương thuốc vốn có. Những đan dược này đều là linh đan cửu phẩm, bất luận người dự thi nhận được đan dược gì đều rất công bằng. Quả đúng vậy, Diệp Mặc không biết mình nên nói cái gì. Nếu hắn nhận được một cái viên thiên hoa đan, vậy vận khí quả quá nghịch thiên. Thế nhưng tình huống này khả năng hắn nhận được thiên hoa đan là rất lớn, bởi vì từ miệng vị Nguyệt Thành chủ này, Diệp Mặc biết hôm nay thiên hoa đan ít nhất là 200 viên. Chương 1100, bài thi đạt điểm tuyệt đối. Diệp Mặc nghĩ tới hắn và mọi người đều cùng một cái vạch xuất phát, thì hắn lại không quá để ý đến việc có lấy được thiên hoa đan hay không. Lấy được thiên hoa đan thì hắn là đỡ được thời gian. Nói thật, nếu như hắn chọn, không chừng là sẽ chọn hóa tang đan. Nói như là chọn hóa tang đan, hắn cũng không thấy mình thua người khác. Vòng đấu thứ nhất thời gian 3 ngày, hiện tại bắt đầu phân phát đan dược, cuộc thi bắt đầu. Sau khi Nguyệt Kỳ Siêu tuyên bố bắt đầu cuộc thi, đan dược từng viên được phân phát xuống dưới. Diệp Mặc cười thầm trong lòng, cho dù là hắn phân tích thiên hoa đan cũng dùng tới mấy tháng trời, tuy rằng không phải mỗi giờ mỗi khắc là ngồi phân tích, thế nhưng không chỉ có 3 ngày tìm ra thành phần một viên đan dược thực quá ngắn, dù là bản thân Nguyệt Kỳ Siêu nói là vài chục năm mới có đáp án. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thầm than mình quả may mắn, nếu không phải đột nhiên gặp được nội đan để hóa thú, không chừng giờ hắn là chưa thể phân tích. Để thứ nhất là cần căn cứ theo linh thảo dược cấp rồi. Vài phút sau, Diệp Mặc nhận được viên đan dược, rõ ràng là một viên thiên hoa đan. Với Diệp Mặc mà nói, tuy rằng nhận được thiên hoa đan này hay không phải vấn đề, thế nhưng mà sự thật nhận được là chuyện tốt. Hầu như tất cả đan sư đan vương nhận được đan dược đều bắt tay vào phân tích, còn Diệp Mặc cảm thấy bản thân nhàn rỗi không có việc gì. Hắn bắt đầu quan sát mồi lửa của các đan sư đan vương khác. Khi Diệp Mặc thấy 50-60 loại mồi lửa kỳ dị cùng lúc, nhất thời không nói lên lời. Cơ bản mỗi cái đan vương là có mồi lửa kỳ dị, mà linh đan sư cao cấp cũng là hơn 10 người có mồi lửa kỳ dị, cho dù là tử quỷ hạ, hắn cũng thấy có người sở hữu. Ngoài ra còn có thạch bì hỏa, hắc kiểm cốt viêm, lam hoàng diễm. Những mồi lửa này căn bản là vô cùng bình thường mà mộc tâm hỏa của Cố Mân Tiềm dùng đến 4 người sử dụng. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc, hắn thấy được hai cái thiên hỏa. Một chính là mồi lửa cực canh hỏa đứng thứ tư thiên hỏa của đan vương ngũ phẩm tự bán sơn đan thành sử dụng. Mà đứng thứ bảy thiên hỏa là lam nhan hỏa, cũng đang được một cái tu sĩ bích đàn tông sử dụng, y là đan vương tứ phẩm tên Khâu Niệm Sinh. Lai lịch lam nhan hỏa Diệp Mặc biết, lúc trước Vưu Phiên Bình đã kể với hắn chuyện ở đế quốc Hàn Lương phát hiện lam nhan hỏa, tới cống hiến cho bích đàn tông để đế quốc Hàn Lương lấy được hai suất tam xà vẫn chân điện. Nghĩ không tới nam nhàn hỏa cấp cho Khâu Sinh Niệm dùng. Thế nhưng Khâu Sinh Niệm dù sao cũng là đan vương tứ phẩm, mồi lửa này có thể cấp cho y là hợp lý nhất. Ngoại trừ hai cái tu sĩ sử dụng thiên hỏa, Diệp Mặc chú ý tới một cái tên sử dụng muội sát hỏa. Muội sát hỏa ở tu chân giới là mồi lửa kỳ dị xếp thứ 13 gần với tử quy hỏa của Diệp Mặc, có thể nói là hai mồi lửa tương đương không thua kém. Thế nhưng Diệp Mặc quan tâm y không bởi vì muội sát hỏa, mà là vì cách thức cùng tốc độ phân giải đan dược của y quả là hết sức lưu loát sinh động. Diệp Mặc khẳng định, so với việc hắn phân giải thiên hoa đan lúc trước lợi hại hơn. Diệp Mặc đứng đó quan sát người khác, thế nhưng cũng có người quan sát hắn. Hình cho thấy Diệp Mặc căn bản cả mồi lửa không lấy ra, nhất thời mắt tràn ngập lo lắng, thậm chí lòng có chút thương tiếc. Diệp Mặc là tán tu không thể so với tu sĩ xuất thân từ môn phái, y khó có thể tìm được mồi lửa kỳ dị. Lục Vô Hổ có chút hứng thú nhìn Diệp Mặc quan sát tu sĩ xung thành, quanh bỗng cười mẩm: tên nhóc này thật hay, không phải là mang tên tuổi của ta đi báo danh sau đó trà trộn vào đây chơi chứ? Diệp Mặc tựa hồ cảm giác người quan sát mình, lập tức biết mình không làm động tác gì, nghĩ thế cũng không hề nghĩ xuất hiện anh hỏa. Anh hỏa? Lục Vô Hổ cười khổ lắc đầu, không muốn tiếp tục quan sát. Dù anh hỏa tham gia đại hội đan vương quả là ngược đời, trong cuộc thi đan vương người kém nhất là không có sử dụng anh hỏa. Cho dù đan sư hay đan vương thì có một loại thiên hỏa hoặc địa hỏa, có thể nói có người không dùng mồi lực kỳ dị, nhưng so với anh hỏa tự thân vẫn mạnh hơn. Đối với tu sĩ mà nói, thời gian 3 ngày căn bản không tính là gì. Vài tên tu sĩ có thủ oán với Diệp Mặc đều theo dõi hắn. Khi chúng thấy Diệp Mặc xuất hiện anh hỏa là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chúng không đem linh đan sư thất phẩm để vào mắt, thế nhưng vạn nhất hắn giải được phương thuốc thượng cổ thì bọn chúng không có khả năng động tới nữa. Thậm chí là chúng phải xem Diệp Mặc muốn tìm bọn chúng hay không. Mà trên đài, Phương Trùng Sư cùng sư phụ có chỗ phiêu miểu tiên trì, nhưng hiện Phương Trùng Sư đứng trên ngồi yên. Nếu như Khinh Tuyết không có lười gạt việc Diệp Mặc thực luyện chế được trước thời đàn, vậy y không có chút cơ hội, nhưng lại rất có thể thực hiện lời hứa bế quan trăm năm. Khi mà Khâu Tuyết và Quách Kỳ Phạm biết tên Diệp Mặc cũng khiếp sợ không thôi, bọn họ mơ hồ biết được Diệp Mặc tới từ Bắc Vọng Châu. Hiển nhiên Diệp Mặc là tu sĩ nghịch thiên, mà thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu nói một người đang khiếp sợ cũng là Hỏa Ngọc Sơn Nội Khí Tông. Y biết chính xác Diệp Mặc tới từ Bắc Vọng Châu, hơn nữa biết tên Diệp Mặc. Lúc này y không dám khẳng định tên Lạc Tiểu Mặc này có phải Diệp Mặc trong lời Nguyệt thành chủ hay không. Thế nhưng y có thêm cái bàng quan lo lắng, y căn bản không dám giấu giếm suy đoán, lập tức đem nó cho tu sĩ hư thần bên cạnh. Tu sĩ hư thần nhìn chằm chằm anh hỏa trong tay Diệp Mặc hồi lâu cau mày. Nếu như lời có nói thì người này rất có thể là tu sĩ ngày trước luyện chế trước thần đan, khi đó hắn dùng trước cờ trần hỏa, hiện tại dùng nguyên anh hỏa, đều là không có mồi lửa kỳ dị. Dừng một chút, tên tu sĩ hư thần lại nói, đất nữa xem, nếu như là hắn, chúng ta không phải không có tiếp tục đi tìm hắn báo thù, mà tốt nhất đem lốt cả gốc ngũ thái niên còn lại cấp choán. Hoàng Ngọc Sơn gật đầu không nói gì, y biết lời của sư thúc. Nếu như đối phương thực là tu sĩ luyện chế trước thời đàn, vậy thì không nói đến việc mình tìm hắn báo thù hay không, chỉ cần hắn không tìm tới mình coi như là phải niệm A Di Đà Phật. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, Diệp Mặc cũng như các tu sĩ khác đem phương thuốc của mình viết trên ngọc giản lộp lên. Tuy rằng viết phương thuốc thiên hòa đàn, trong lòng Diệp Mặc có chút không lỡ. Thế nhưng hắn biết thiên hòa đàn là một trong đan dược phú quý, không có khả năng phổ cập như Nguyệt Kỳ Siêu nói. Có ai lại là dùng lội đàn mà thú cấp 7 luyện chế đan dược, tu sĩ kim đàn tu luyện, coi như là có cũng không có nhiều. Vì vậy, dù có công khai phương thuốc thiên hòa đàn hay không, Hắn cũng không để ý nhiều. Diệp Bác biết thiên hòa đàn có 11 loại linh thảo, trong 5 loại linh dược chủ yếu lần lượt là thủy ma hải đài, yên vụ chi lan, lạc hoàng tam diệp thảo, xích quang quả, nội đề để hòa thú. Lúc trước hắn luyện chế thiên hòa đàn sử dụng chính là nội đàn để hòa thú cấp 7. Hắn không biết nội đàn để hòa thú cấp 7 có thể luyện chế được thiên hòa đàn hay không. Thế nhưng căn cứ suy đoán thì nội đàn để hòa thú cấp thấp hơn cấp 6 hiệu quả không cao. Trừ khi một nó đan dược cho ta ra ít đan dược hơn, bằng công hiệu quả thiên hòa đàn bị hạ thấp. Để đảm bảo tính chuẩn xác đan dược, Diệp Mạc viết đáp án là nội đàn để hòa thú phải là cấp 6 trở lên. 8 vị giám khảo, có 6 vị đàn vương. Lục Vô Hổ và Kỳ Bẩm chỉ là giám khảo danh dự, coi như là chỉ có 6 vị đàn vương làm việc. Hơn 500 ngọc giản chứa đáp án nhanh chóng được chọn lọc. Tuy mọi người biết tiêu chuẩn đáp án đề thi này không cần hoàn toàn hoàn chỉnh, muốn làm một cái đáp án hoàn chỉnh gần như không thể. Thế nhưng giám khảo có thể căn cứ vào số lượng dược liệu tìm trong đáp án điểm thí sinh. Khác với Diệp Mạc, đại bộ phận đan sư sau khi lột bài là khẩn trương. Nếu không phải đại hội có quy định thì tu sĩ sớm bắt đầu thảo luận. Diệp Mạc không có chút khẩn trương, ngồi tại vị trí dự thi. Cái đề thi này hắn làm hết mấy tháng rồi, nếu không thể lấy được hạng nhất, vậy hắn đi một cái miếng, mua một miếng đậu hũ, đập đầu mà chết đi cho xong. Thiên hòa đàn, 11 loại linh thảo. Ngũ thản cầm bài thi, Diệp Mạc khiếp sợ, là một giám khảo y không xem trọng đề mục lần này, bởi vì y là một đàn vương, hơn nữa đàn vương lục phẩm. Y từng phân tích hóa táng đàn, thiên hòa đàn, ứng kiếp đàn, vụ linh đàn. Y cùng hai vị thành chủ đàn thành, hai người đan sư có danh tiếng trong giới luyện đàn, phân giải ra hơn 10 loại dược liệu thiên hòa đàn. Thế nhưng bọn họ không biết thiên hòa đàn 11 loại, nhưng loại cuối cùng là không ai phân tích được. Có người phân tích ra 11 loại linh dược của thiên hòa đàn rồi sao? Ngoài Chư Kỳ Bẩm và Lục Hổ, Vô Hổ, sáu đàn vương còn lại nghe thấy lời này nhất thời chạy tới trước mặt Ngũ Thản. Thành phần chủ yếu bao gồm thủy ma hải đài, yên vụ chi đàn, xích quang quả, lội đàn để hòa thú. Dược liệu phụ trợ là minh thiên ma, ngưng quang thảo. Không đúng, cái phương thuốc này có thêm thành phần là nội đàn để hòa thú. Thẩm Nghiễm Thành vui mừng đọc một chút phương thuốc thí sinh, chỉ là còn chưa đọc xong y thấy chỗ khác biệt là thêm nội đàn để hòa thú. Nội đàn để hòa thú, nội đàn để hòa thú, Nguyệt Kỳ Siêu lẩm bẩm bỗng như nói. Tôi sao không nghĩ tới, dùng nội đàn yêu thú, hóa ra là dùng nội đàn yêu thú. Y cũng không biết rằng trước đây giờ mà không nghĩ ra việc dùng nội đàn để hòa thú, còn nghĩ tới việc dùng linh tinh có thể ăn chết người, chỉ là ngẫu nhiên bắt gặp viên nội đàn để hòa thú trong lúc bán đấu giá mới nghĩ tới việc nội đàn để hòa thú cho vào phương thuốc. Nam An Châu chúng ta cũng xuất hiện một cái đàn sư thiên tài rồi sao, không ngờ 3 ngày có thể phân tích hoàn chỉnh phương thuốc thiên hòa đàn. Nguyệt Kỳ Siêu cầm phương thuốc Diệp Mạc mà nhướng mày, lòng không ngừng kích động. Y khẩn cấp muốn thấy tu sĩ này là ai. Là một tán tu Lạc Tiểu Mặc, sao tên này lại có một chữ Mặc, không ngờ chỉ là linh đàn sư thất phẩm, quả là thiên tài căn bản không nhìn ra. Nguyệt Kỳ Siêu đem tên giả Diệp Mạc đọc. Ngân Nguyệt thành chủ, tôi cảm thấy phương thuốc thiên hòa đàn này rất khả quan, chúng ta bây giờ có nên luyện thử không? Một giám khảo đàn vương tứ phẩm Triệu Thuận Thiên lên tiếng đề nghị. Nguyệt Kỳ Siêu là đàn vương thất phẩm, có danh hiệu là đàn vương Ngân Nguyệt, vì vậy mọi người gọi y là Nguyệt Ngân Nguyệt thành chủ. Không, Nguyệt Kỳ Siêu lập tức lắc đầu. Phương thuốc này là đàn sư Lạc Tiểu Mặc phân tích, chúng ta cần tôn trọng thành quả anh ta. Chính là chúng ta ở đây biết rõ phương thuốc này chắc chắn có thể luyện chế thành công thiên hoa đan, thế nhưng mà chúng ta vẫn đợi anh ta là người đầu tiên luyện chế, đây chính là tôn trọng dành cho đan sư. Nói xong, Nguyệt Kỳ Siêu xoay người nhìn đan vương còn lại nói tiếp. Bây giờ chúng ta chấm điểm các bài thi, lấy 100 bài điểm cao nhất, sau đó tiến hành vòng thứ hai. Về phần bài thi này, ý của tôi là cho điểm tuyệt đối. Ngũ Thản lập tức gật đầu đồng ý. Tôi cũng tán thành là điểm tuyệt đối, bất luận phương thuốc này cuối cùng luyện chế ra thiên hoa đan hay không. Nhưng chỉ một mình thí sinh này viết ra được 10 loại dược liệu chính xác, còn là viết thêm một loại dược liệu chúng ta không ngờ tới là lội đàn để hòa thú. Vậy bài thi này hoàn toàn xứng đáng được điểm tuyệt đối. 4 người khán giả khác gật đầu, hiển nhiên đối với bài thi điểm tuyệt đối cũng không có ý kiến dị nghị nào. Chương 1101, thứ hạng gây xôn xao. Đề thi đan hội đàn vương tuy khó khăn vô cùng, thế nhưng đối với ban giám khảo nói lại là cực kỳ đơn giản, chỉ cần căn cứ đáp án dược liệu nhiều ít là chấm điểm là xong. Mọi người chờ đợi chưa tới một canh giờ, đàn vương nghiễm nhiên Thẩm Nghiêm Thành đứng trên cao đài giám khảo, cao giọng tuyên bố: vòng thứ nhất đàn hội đàn vương kết thúc, đồng thời chọn ra được 100 đàn sư và đàn vương xuất sắc nhất. Bây giờ tôi đọc tên 100 thí sinh, những ai được đọc tên lưu lại tiến hành vòng 2, những ai không được đọc tên mời rời khỏi vực thi đấu. Chờ đại hội kết thúc vẫn có cơ hội, rất nhiều môn phái mời hợp tác. Khi mà Thẩm Nghiêm Thành nói bất luận là người xem tu sĩ các môn phái hay chính những người trong dự thi là tuyệt đối an tĩnh. Đặc biệt là người dự thi coi như không thể lọt vào top 50, thế nhưng lưu lại trong vòng 100 hạng đầu là một loại vinh dự và cũng là trợ giúp đối với tiền đồ bản thân. Thẩm Nghiêm Thành không có buông bỏ thứ hạng trong tay xuống mà leo theo thứ tự lớn tiếng đọc: Linh Đan Sư Cửu Phẩm Cổ Hữu Điển Vũ Đan Môn đạt 43.5, xếp thứ 100. Linh Đan Sư Cửu Phẩm Vương Tiêu Táp Đan Thành 43.9, thứ 99. Đan Vương Nhất Phẩm Hầu Tây Bảo Thiên Dược Hổ 55.2, xếp thứ 72. Đan Vương Nhất Phẩm Phùng Lăng Thiên Tinh Phái 56 điểm, thứ 71. Một số đan sư đan vương thuộc các tông môn được đọc tên thì có người chúc mừng, tuy chỉ nhỏ giọng chúc mừng, thế nhưng các loại vinh dự này đủ để tông môn thỏa mãn không ngớt. Có những đan sư đan vương thỏa mãn hơn, lọt vào 100 hạng đầu thì ý nghĩa danh tiếng càng đại chấn. Phùng Lăng Thiên Tiên Phái nghe mình chỉ có 57 điểm, xếp thứ 71, không thể tin. Tuy cao ngạo thế nhưng nơi đây là đại hội đan vương, với y mà nói chỉ lọt vào được 100 người đứng đầu là vô cùng thỏa mãn. Không nghĩ tới y lại hoàn toàn vượt qua dự tính, không ngờ lọt vào top 100, hơn nữa xếp thứ 71. Y mặc dù trên đài thi đấu tưởng tượng đến mình kiêu ngạo ra sao khi mà đứng trước Duẫn Vãn Diệp sư muội, có khẳng định không nghĩ tới mình xếp thành tích 71. Sau các này y không ngờ nhớ tới tên Lạc Tiểu Mặc, hắn là đan vương hổ mần cũng chưa thấy đọc tên, phỏng chừng là thi rớt. Không đợi Phùng Lăng vui mừng vì hổ mần thi rớt, lại lược Thẩm Nghiễm Thanh đọc: Đan vương nhị phẩm Cố Mân Tiềm Tán Tu Thanh Hồ đạt 62.8, đứng thứ 43. Đan vương nhị phẩm Lao Hề Vũ Đan Môn thứ 62 đạt 63 điểm. Phùng Lăng sửng sốt, không có vẻ thỏa mãn mãn nguyện, tuy rằng y không xem nhẹ đan vương Mân Hồ, thế nhưng y không cho là y kém hơn đan vương Mân Hồ. Thế nhưng người ta là lọt top 50 vòng thứ nhất, y còn xếp thứ 71, cái thành tích này căn bản không đáng tự kiêu. Duy nhất y thấy thoải mái là cái tên đồ đệ đan vương Hồ Mân chắc chắn thực sự rớt không nghe thấy tên. Tâm tình Mạc Hữu Thầm khi ngồi ở trên chỗ dành cho khách quý liên tục biến đổi sau khi nghe đến chức thần đan là Diệp Mặc luyện chế, khẩn trương không ngớt. Y thực lo lắng cái tên Diệp Mặc luyện chế chức thần đan là Diệp Mặc xuất hiện ở đây. Nếu là thật, y không chỉ không giết được Diệp Mặc, thậm chí lo lắng bị Diệp Mặc giết. Tuy sư phụ y là đan vương Trường Thuận cũng lợi hại, thế nhưng nếu như Diệp Mặc thực sự muốn mượn cớ giết y, sư phụ y cũng không cách nào bắt bẻ một cái thiên tài luyện chế được chức thần đan cả. Thế nhưng hiện tại y nghe đến Thẩm Nghiễm Thanh thông báo người xếp hạng thứ 30 rồi không có tên Diệp Mặc, y rốt cuộc an tâm, tin tưởng rằng Diệp Mặc lợi hại chỉ là linh đan sư thất phẩm, không thể lọt top 30 người đứng đầu. Tên được thành chủ Thẩm Nghiễm Thanh đọc lên là các đàn vương hầu như không có linh đan sư. Mà hiện tại Kinh Tuyết ngồi ở khán đài phiêu miểu tiên chủ cũng hoàn toàn quên mất những người xung quanh, mắt nàng chỉ mình Diệp Mặc mà khẩn trương nghe Thẩm Thiên Thanh, Thẩm Nhiễm Thanh báo tên thí sinh lọt vòng 1. Chính cô không biết móng tay của mình cắm thủng lòng bàn tay, thậm chí có vệt máu chảy xuống. Phong Trùng Sư dù nghe Thẩm Thanh chủ đọc tên thí sinh lượt một vòng, vẫn quan tâm tới Kinh Tuyết bên cạnh. Y phát hiện Kinh Tuyết dùng móng tay bấm vào lòng tay đến chảy máu, lòng y tràn ngập nghi hoặc. Y không rõ Kinh Tuyết vì sao khẩn trương đến vậy, lẽ là có người cô quan tâm là thí sinh bên dưới. Tán Tu Đan Vương Tam Phẩm Tông Đạo Sư 71.7, xếp thứ 14. Đan Vương Tứ Phẩm Vương Mậu Đan Thành 71.7, xếp hạng 13. Thẩm Nguyệt Thành càng đọc tên thí sinh, toàn bộ hội trường càng im lặng, bởi vì mọi người biết lọt top 30 vòng thứ nhất đều là tinh anh tuyệt đối. Đại hội đan vương khác so với đại hội luyện đan khác, vì ngay vòng thứ nhất hiện ra thực lực luyện đan các thí sinh. Thế nhưng sắp tới lượt 10 đứng đầu, một số tu sĩ ít kiên nhẫn bắt đầu nhỏ giọng suy đoán. Tôi đoán vị trí đệ nhất về đan vương Bán Tiên Từ Bán Xương Đan Thành, y dù sao là một đan vương ngũ phẩm, không nhất định đan vương tứ phẩm Quý Bưu Đình của Thiên Dược Hổ cũng có thực lực rất mạnh, nhiều lần tại đại hội luyện đan đạt được hạng nhất, vì thế y cũng có thực lực để cạnh tranh hạng nhất ở vòng đầu. Đan vương Sinh Đình cũng rất được, thế nhưng mà đại hội lúc trước y tham gia sao có thể so sánh với đan vương hội, huống chi có đan vương Niệm Sinh Bích Đan Tông sử dụng thiên hỏa. Đúng vậy, đan vương Niệm Sinh sử dụng thiên hỏa, vậy thì làm sao đan vương Bán Tiên cũng sử dụng là cực canh hỏa cao cấp. Không biết là do cảm giác những tiếng nghị luận xôn xao, bởi vì nguyên nhân khác, thanh âm Thẩm Nguyệt Thành đột nhiên lớn thêm: Đan vương nhị phẩm Lý Khải Lượng Hợp Hoàn Phái 73.2 điểm, xếp thứ 9. đàn vương tứ phẩm Thành Điệp Thành Mộng Trai 74,1 xếp hạng thứ 6, tứ phẩm Khâu Niệm Sinh Bích Đan Tông 74,3 xếp hạng 5, tứ phẩm Quý Bưu Đình Thiên Hồ 74,9 xếp thứ 4, đàn vương ngũ phẩm Từ Bán Dương Đan Thành xếp 77 thứ 3. Wow, không đợi Thẩm Nguyệt Thanh đọc tên hai người cuối cùng, hiện lên toàn trường oanh động. Làm sao có thể toàn bộ đàn vương tam phẩm và tứ phẩm đều có tên, thậm chí đàn vương ngũ phẩm, đàn vương bán tiền cũng chỉ xếp hạng 3. Vậy hai người hạng nhất nhìn là ai? Chẳng lẽ có linh đan sư khả năng này sao? Đúng cần cho lời giải thích. Coi như có linh đan sư thiên tài cũng không thể xuất hiện hai người. Đàn thành không thể làm chúng tôi thất vọng thế vậy. Toàn trường trở thành một mảnh ồn ào. Hiển nhiên là hai cái đàn vương cao nhất Từ Bán Sương và Quý Bưu đều được nhiều người kỳ vọng. Nếu như đàn vương ngũ phẩm Từ Bán Sương lấy được hạng nhất thì bình thường, nhưng mà giờ y không được giành hạng nhất, thế nên đàn vương còn lại là tranh cãi ầm ĩ. Tuy rằng tu chân giới là cường giả vi tôn, thế nhưng sâu trong mắt tu sĩ luôn là khát vọng một nơi công bằng. Mà đàn thành được tôn kính như vậy bởi vì đàn thành không có thực lực mạnh mẽ, không có bất cứ thế lực nào siêu việt hơn. Nhưng mà đàn thành cũng chú ý tới hai chữ công bằng, công chính một ít phạm vi bên trong, xung quanh toàn bộ đàn thành là vậy. Nên là biết được sự đen tối vậy là thất vọng lòng những tu sĩ có thể hiểu. Diệp Mặc cũng nghi hoặc phương thuốc của hắn vốn là luyện ra được thiên hoa đan, đạt được vị trí nhất hay nhì không vấn đề. Thế nhưng theo quan sát, những đàn vương có khả năng khống chế lửa rất tốt đều đọc tên cả. Một số đàn vương đọc tên khả năng khống chế lửa kém một chút, tuyệt đối có khả năng hai hạng đầu. Lẽ nào thực lực có một cái linh đàn sư giống mình, hay là thực sự có ẩn tình? Bỗng Diệp Mặc nhớ tới tu sĩ lúc trước dùng muội sát hỏa, tốc độ phân giải đàn dược của y hết sức lưu loát sinh động, giống mây bay nước chảy, không chút chậm chạp, càng không có bất cứ vội vàng dao động trong tâm tính. Né nào y là tu sĩ cuối cùng. Thẩm Nguyệt Thành chờ mọi người bớt kích động, bỗng huýt dài một tiếng, thanh âm xé trời bay đến toài toàn bộ tu sĩ có mặt ở quảng trường lớn tiếng bàn luận. Giờ khắc này hoàn toàn bị áp chế, toàn trường là lần nữa yên tĩnh. Ở quảng trường đan hội đàn vương, thậm chí là toàn bộ đàn thành, không người nào dám tiếp tục làm xôn xao. Coi như là biết rõ có nội tình đen tối, không dám gây rối lên tiếng, nếu không chính là đi vào đường chết. Theo sát cái tiếng huýt của Thẩm Nguyệt Thành làm cái đạo thần thức vô cùng cường hãn đảo qua toàn bộ quảng trường đại hội đan vương, hầu như tất cả tu sĩ là cảm giác bị nhìn thấu tâm can, không dám nói thêm lời nào, toàn bộ an tĩnh. Bởi mọi người biết đạo thần thức cường hãn hơn cả tiếng huýt dài của Thẩm Nguyệt Thành là một cái tu sĩ hóa chân đỉnh. Loại tu sĩ này nếu muốn giết ai căn bản không cần đứng, chỉ cần đứng từ xa biến hóa chân nguyên, một tay là giết được bất cứ tu sĩ phổ thông. Chờ toàn bộ quảng trường yên tĩnh trở lại, Thẩm Nguyệt Thành lúc này cao giọng: Đàn thành chúng tôi Nam An Châu đứng sừng sững ngàn năm, có lẽ sẽ có chút tỷ vế, thế nhưng đại hội đan vương này chắc chắn không người nào dám ra nận. Bất luận kẻ nào đã được ba hạng đầu đối với đàn thành mà nói đều là có chuyện cực tốt. Coi như tôi hay Ngân Nguyệt thành chủ cũng không thể chỉ định hạng đầu của đại hội đan vương. Rất nhiều tu sĩ ở hiện trường hiểu được đúng vậy, đây rõ ràng là không phải có nội tình đèn tối. Nếu đàn thành dám làm vậy, sau này đàn thành chỉ có cái danh đàn thành thôi, không thể là đàn thành nhất hồ bá ứng như trước. Thấy mọi người tựa như nghĩ thông, Thẩm Nguyệt Thanh lần nữa gia tăng thanh âm: Huống chi chúng ta có tiền bối Lục Vô Hổ, Lục Địa Khí Thần cùng tông sư trận pháp cấp 9 kỳ bẩm làm giám khảo danh dự, vậy ai dám gian lận trong cái đề đàn vương lần này? Đây là chỉ để khiến toàn bộ tu sĩ trong quảng trường tỉnh táo. Tên tiền bối Lục Địa Thần Khí không thể tùy tiện gọi, có người nói là tu sĩ tiền bối lớn tuổi nhất Nam An Châu, coi như đàn vương báp phẩm tiềm tu trong đàn thành, gặp được Lục Địa Thần Khí cũng phải gọi một tiếng tiền bối, vậy ai dám trước mặt người này gian lận? Nhiễm Điền thành chủ, chúng tôi tin tưởng ngài, chúng tôi hy vọng đại hội đan vương xin ngài tiếp tục báo danh tên đan sư thứ hạng nhất nhì ra. Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng đan thanh. Thẩm Nguyệt Thanh biết là y không cần giải thích, gật đầu cao giọng: Tán tu linh đan sư cửu phẩm Cửu Kiên 90 điểm xếp hạng nhì. Cửu Kiên là ai? Cái tên này đọc hầu như mọi người đều là đặt một số chấm hỏi trong lòng, thế nhưng không ai biết Cửu Kiên, không ngờ một linh đan sư cửu phẩm đạt 90 điểm, hơn nữa người đứng thứ 3 hơn tận 13 điểm, có thể nói là số điểm cao nhất trong top 100. Những đàn sư hơn nhau một cái thứ hạng cách biệt 2 điểm thôi đã là rất giỏi, mà tên Cửu Kiên này hơn hẳn đàn vương ngũ phẩm Từ Bán Sương hơn 13 điểm. Hóa ra người này tên Cửu Kiên, hơn nữa là một linh đàn sư cửu phẩm. Diệp Mặc vô thức nhìn tu sĩ dùng muội sát hỏa, cảm giác cái tên Cửu Kiên này tuyệt đối không phải hạng linh đàn sư cửu phẩm. Nếu mình không phải là bắt chúng để thi thiên hoa đan, vậy muốn vượt qua tu sĩ này đúng không dễ. Vị đàn sư Cửu Kiên nghe tên mình cũng nhíu mày, không ngờ được là mình xếp hạng 2. 90 điểm thực ra nằm trong dữ liệu của y, thế nhưng hạng nhì này hoàn toàn không nằm ngoài dữ liệu y. Lúc này y và mọi người đều như nhau, càng nóng lòng muốn biết người đạt nhất vọng thứ nhất là thần thánh phương nào.